Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân Có Độc, tác giả, Trừng Hệ, chương 581, thứ 579 chương. Cho nên ở này biết rõ bầu không khí kỳ dị nguy cơ từ phía dưới tình huống. Nàng càng thích Tiễn Trạch dũng cảm tiến tới, dài dòng mang không đến bất luận cái gì chỗ tốt, huống chi thật muốn phát sinh cái gì tình huống nguy hiểm. Bọn họ một đám người không có khả năng Tiễn Trạch bị vây ở chỗ này. Như vậy tiếp tục đi trước theo cầu thang đầu cùng ly khai chính là duy nhất ra. Cho nên càng đi Tiền Đào xuất sinh thiên tỷ lệ lại càng lớn. Đương Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết chân đạp thượng thềm đá thời gian. Trong nháy mắt một cỗ thật lạnh lạnh lẽo thấu xương liền theo hai người lòng bàn chân lan tràn ra. Tần Lan Tuyết lập tức toàn thân hơi thở vừa để xuống. Ngưng tụ ra một đạo phòng ngự đưa hắn và Quý Quân Nguyệt bọc ở tại trong đó. Cắt đứt kia trên thềm đá truyền đến hàn khí. Yêu vụ chờ người đã ở bước trên thềm đá thời gian trước tiên ngưng tụ phòng ngự bảo vệ tự thân. Này trên thềm đá hàn khí nặng nề. Phượng Nhất ngưng mày nhìn về phía bốn phía thềm đá. Phát hiện này đó trên thềm đá đô hiện đầy rêu xanh thậm chí có rất ẩm ướt. Căn bản không như trên đất bằng khô ráo, mọi người đều cẩn thận một chút, chú ý bốn phía đồng thời cũng đừng quên chân tiểu, còn có, tận lực không muốn làm ra đại động tĩnh, Quý Quân Nguyệt nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Phượng Nhất mấy người nghe nói nhao nhao thu thanh, cảnh giác cùng ở Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết phía sau. Bích Nhan Thiên và Phượng Ngân Hoa bởi vì liền cùng ở Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết bên người. Cho nên cũng nghe tới nàng tận lực hạ thấp thanh âm. Nhỏ giọng đối người bên cạnh nhắc nhở một câu. Thế là đi ở phía trước Tuyết Nguyệt Đế Quốc, Băng Phong Vương Điện và Phượng Hoàng Cốc nhân ai đô không nói gì. Mà đi ở chính giữa Thần Chi Hoang, Vạn Long Cốc, Ly Thiên Đại Đạo nhóm thế lực nhân có không ít còn đang nói nhỏ nghị luận nhau nhau. Quý Quân Nguyệt mấy người cũng không đi quản bọn họ, chỉ là tăng nhanh dưới chân nhịp bước. Một bước tịnh tác ba bước đi rất nhanh hướng về phía trước di động tới. Không biết đi bao lâu, mọi người ngẩng đầu hướng cầu thang đầu cùng nhìn lại, như trước xa xa không hẹn dài rằng giặc xa xôi rốt cuộc nhượng một số người cảm giác mệt mỏi lên. Tiếng đề nghị nghỉ ngơi một chút nhi, theo tiến vào đại động rộng rãi đến bây giờ đã qua mấy canh giờ. Mọi người ban ngày tìm kiếm khắp nơi thăm dò cả ngày. Buổi tối lại bởi vì tìm được lối ra mà đi tới nơi này. Cho tới bây giờ cũng không có nghỉ ngơi thật tốt, bởi vậy đâu cần thời gian nghỉ ngơi một chút ăn một chút gì lấp đầy bụng. Bởi vậy không ít thế lực người nắm quyền đô tán đồng dừng lại đến tại chỗ nghỉ ngơi. Bọn họ hiện tại thượng nhìn không thấy đầu cùng, hại nhìn không thấy bên cạnh, hẳn là ở vào thềm đá trung đoạn. Hơn nữa này thềm đá cực kỳ rộng rãi có chừng 100 mét chi khoan. Hoàn toàn là dọc theo vách núi hình thành. Chỉ có nhìn ra xa mới có thể nhìn thấy sở sân ga dài kéo dài qua giới hạn. Như vậy rộng rãi địa phương, nghỉ ngơi một chút hẳn là không có vấn đề gì. Mọi người ở đây cơ bản đạt thành chung nhận thức. Có chút đã ngồi xuống tại chỗ nghỉ ngơi. Nhưng Bích Nhan Thiên và Phượng Ngân Hoa cùng với Lạc Hoa Tình chờ người lại nhìn về phía Tuyết Nguyệt Đế Quốc phương hướng, hoặc là xác thực đến nói hẳn là nhìn về phía Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết. Bởi vì Tuyết Nguyệt Đế Quốc nhân căn bản không có đình chỉ đi trước. Ở mọi người dừng bước lại nghiên cứu thảo luận có hay không lúc nghỉ ngơi. Bọn họ 10 người còn đang không nhanh không chậm đi lên đi. Nguyệt Vương và Tuyết Hoàng bất tính toán ngồi xuống nghỉ ngơi một chút nhi. Lạc Hoa Tình đứng ở tại chỗ nhìn về phía trước rời đi bóng lưng lên tiếng ôn đạm hỏi một câu. Bởi vì tương hỗ chi gian cách khoảng cách mấy chục thước. Lạc Hoa Tình này vừa lên tiếng, âm lượng tránh không được đại một chút, nhượng xung quanh tại chỗ nghỉ ngơi nhân ít ít nhiều nhiều cũng nghe được. Nhao nhao ngẩng đầu theo Lạc Hoa Tình tầm mắt nhìn lại. Này mới phát hiện Tuyết Nguyệt Đế Quốc nhân cư nhiên không có dừng lại đến. Này có ý gì, tính toán đơn độc hành động. Quý Quân Nguyệt nghe Lạc Hoa Tình lời hậu, cũng không có dừng bước lại, thậm chí không quay đầu lại. bất quá kia réo rắt lộ ra mấy phần khêu gợi tiếng nói lại chậm rãi lưu chuyển ra rơi vào rồi lạc. Hoa tình chờ người trong tai, nơi này quá nguy hiểm, không thích hợp ở lâu, nhiều năm qua trải qua vô số nguy hiểm kinh nghiệm nói cho nàng. Nơi này quá mức yên ổn, theo bọn họ một đến liền gặp được cường đại cây ma đến xem. Núi này điên cũng không phải là cái sống yên ổn địa phương. Nhưng lại này động rộng rãi lý lại như vậy an bình. Vật cực tất phản, điều này làm cho nàng chỉ nghĩ mau ly khai. Bởi vì nàng trực giác nói cho nàng cái chỗ này chỉ có thể so với kia cây ma nguy hiểm hơn. Tần Lan Tuyết cũng có cảm giác như thế. Cho nên bất kể là bởi vì quyết định của Quý Quân Nguyệt, hay là hắn ý nghĩ của mình, hắn cũng không nghĩ có điều dừng, nơi này quá mức âm u khó lường, nhượng hắn cảm giác rất không tốt, yêu vụ mấy người càng là không có ý kiến, bất kể là Thiên Nhất Kỳ và Đình Dạ đâu cảm thấy nơi này không thích hợp. Còn là yêu vụ chính mình đối nguy hiểm nhận biết cũng cực kỳ mẫn cảm. Không ai nghĩ phải ở chỗ này dừng. Đô chỉ muốn mau ly khai, có thể thật là nhanh liền thật là nhanh. Bích Nhan Thiên và Phượng Ngân Hoa vốn có ngay Quý Quân Nguyệt đoàn người không có dừng lại đến. Dưới tình huống cũng theo đi trước không có dừng lại lý. Bởi vậy Băng Phong Vương Điện và Phượng Hoàng Cốc Nhân đành phải cũng theo đi. Chẳng sợ thực sự hơi mệt chút, Lạc Hoa Tình nghe nói. Nhìn theo sát ở Quý Quân Nguyệt một đám người phía sau Băng Phong Vương Điện và Phượng Hoàng Cốc Nhân, cũng không suy tư lâu lắm liền trực tiếp nâng đường dành cho người đi bộ. Tiếp tục đi trước Tịch Thiên Hoang vực mấy vị trưởng lão nghe nói cứ việc mệt mỏi. Ai có thể cũng không có xuất hiện mảy may bất mãn hòa phản đối. Nhao nhao đứng lên đi theo Lạc Hoa Tình phía sau. Đủ để có thể thấy Lạc Hoa Tình này vương ở này đàn trưởng lão trung địa vị cao bao nhiêu. Hiển nhiên hắn này vương quyền lợi là độc nhất vô nhị. Mà không tượng có chút thế lực người nắm quyền ít ít nhiều nhiều sẽ phải chịu trưởng lão hội cằn tay. Hừ, thực sự là mau oa oa một điểm quy củ cũng không hiểu. Hắc Giao hừ lạnh một tiếng, Thượng Tâm Hướng cũng nhỏ giọng nói một câu. Như thế vội vàng đi nên sẽ không cho rằng trước hết đến tầng thứ hai là có thể đạt được báu vật đi. Thực sự là ngây thơ. Như vậy cũng tốt, để này đó vội vàng đi chịu chết vì mọi người chúng ta xem lộ đi. U Long Thiên Hoang Tứ Trưởng. Lão Tứ chạy lạnh lùng nói. Mọi người ở đây có một câu không một câu chế nhạo thời gian. Nhân Vương Cốc vị Ly Tuần trầm tư khoảnh khắc cũng đứng lên mang theo Nhân Vương Cốc Nhân đuổi theo. Quý Quân Nguyệt một đám người nhịp bước mà đi, sau đó liền ngay cả Cổ Lê Thiên cũng mang theo Kỳ Lân Điện Nhân đi trước mà đi. Uông Tà nhìn mấy người đô đi, nghĩ nghĩ, cũng vung tay lên nhượng Thần Chi Hoang Nhân đuổi kịp. Cứ việc Thần Chi Hoang và Tuyết Nguyệt Đế Quốc bởi vì giao lưu tái thời gian kết một ít thù hận. Có thể hay không phủ nhận, Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết có chút bản lĩnh, lúc này so với tại chỗ những người này, hắn càng muốn đi theo Tuyết Nguyệt Đế Quốc, tổng cảm thấy bọn họ đám người tuổi trẻ này sẽ không chỉ đơn giản như vậy hao tổn ở đây. Cho tới cuối cùng, 29 cái thế lực ở giữa 10 tuyển trạch tiếp tục đi trước mà đi. Ở lại tại chỗ thế lực một cái sắc mặt cũng không quá hảo. Tất cả đều nghẹn túc một hơi chính là muốn đãi ở tại chỗ nghỉ ngơi. Chờ những thứ ấy nhân vấp phải chắc chờ. Nhưng không nghĩ đến, mọi người ở đây từng nhóm mà đi thời gian. Nguy hiểm lặng yên không một tiếng động phủ xuống. Ngồi ở tại chỗ nghỉ ngơi trong đám người đột nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Ngay sau đó còn không đặng mọi người phản ứng liền nhìn thấy vài người vút lên trời cao bay lên. Tựa hồ bị cái gì bắt được vai bình thường, ở lại tại chỗ mọi người thấy một màn như vậy đâu kinh ngạc. Một cái đem trong tay chiếu sáng giơ lên, cảnh giác nhìn sang ở, này mới phát hiện những thứ ấy nhân căn bản không phải chính mình bay lên. Mà là bị một cái chỉ toàn thân đen kịt hòa vách núi màu giống nhau như đúc phi hành vật bắt đi. Kia là cái gì? A, cứu mạng, đại gia cẩn thận, a. Trong lúc nhất thời còn không đặng mọi người lý thanh manh mối. bốn phía liền lại có không ít người bị đánh lén vút lên trời cao bay lên. Dù sao ở đây đều là thần cấp hòa vương giai cao thủ. Một ít vương giai ở cảm giác xung quanh không khí dao động thời gian liền nhanh chóng xuất thủ công. Kích, miễn cưỡng tránh được kia làm cho người ta kinh lạnh công kích. Mà đại bộ phận bị đột nhiên công kích thần cấp kẻ mạnh thì căn bản không kịp phản kháng liền bị vài. Thứ kia bắt được vút lên trời cao bay lên, ở không trung dù cho bọn họ quơ vũ khí công kích. Như trước khó thoát vài thứ kia nanh vuốt ma quỷ, bị nắm chiều đối diện vách núi bay đi, nghe phía sau hỗn loạn tiếng đánh nhau hòa tiếng kêu sợ hãi. Quý quân Nguyệt một đám người nhao nhao quay đầu nhìn lại. Bởi vì đã đi ra 400-500 mét cách, phía trước lại một mảnh đen kịt, mọi người chỉ có thể nhìn đến giờ điểm sáng đang không ngừng lóe ra. Thoạt nhìn cực kỳ hỗn loạn, quý quân Nguyệt mấy người trong tay quân dụng đèn pin lúc này liền phái thượng công dụng. Xuyên thấu lực rất mạnh đủ bọn họ thấy rõ ràng 400-500 mét ngoại hình ảnh. Đang nhìn đến một cái bay lên nhân bầu trời xoay quanh bay múa màu đen cành càng lúc. Đứng ở quý quân Nguyệt mấy người bên cạnh các thế lực trưởng lão nhao nhao đào hít một hơi lãnh khí. Kia, đó là con rơi sao? Bất, so với con rơi càng như là hồ điệp đi. Chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Quý quân Nguyệt cũng không quản kia rốt cuộc là cái gì. Trực tiếp quay đầu lại đã nghĩ phía trên thềm đá chạy đi. Chỉ để lại một câu nhanh nhẹn lời nói ở tại chỗ vang vọng. Đi mau, vài thứ kia thậm chí ngay cả thần hoàng cao thủ cũng không thể theo trong tay chúng chạy trốn. Đủ để có thể thấy kỳ thực lực mạnh bao nhiêu, bất thừa dịp chúng nó còn chưa có công kích đi lên nhanh lên một chút chạy trốn. Chẳng lẽ còn muốn đứng ở tại chỗ chờ bị vây quanh không thành? Để lời nói với người xa lạ nói nhiều lạp nói nhiều lạp. Nhượng những thứ ấy nhân nghỉ ngơi, lần này rốt cuộc có thể triệt để nghỉ ngơi đi. Hừ hừ,